Chương 879, Cản gạ sở khản nghiên cứu. Nhưng là căn cứ quan sát báo cáo, cản gạ sở khản bảo bảo là có thể rời đi mâu thân bụng túi ở bên ngoài chơi đùa, đồng thời cũng có thể sử dụng tuyệt chiêu đồng thời tại mâu thân chỉ đạo hạ luyện tập tuyệt chiêu. Nhìn lông tuyến nhỏ nói cho nên, cũng có bộ phận học giả cho rằng nhỏ cản gạ sở khản bảo bảo có thể là cản gạ sở khản chưa tiến hóa hình thái, nhưng bởi vì quá mức nhỏ yếu khó mà sống được cho nên mới sẽ bị mâu thân như thế nghiêm mật tờ dò kẹt cho đến tiến hóa. Nhưng là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai mắt thấy qua nhỏ cản gạ sở khản bảo bảo là thế nào biến thành cản gạ sở khản. Thật giống như bọn chúng thành thục về sau từ mâu thân bụng trong túi chui ra ngoài trong nháy mắt liền biến thành một cái thành thục cản gạ sở khản. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bộ phận học giả như cũ kiên trì cho rằng nhỏ cản gạ sở khản bảo bảo liền là ấu thể cản gạ sở khản, cũng không phải là tiến hóa trước hình thái. Bởi vì từ cản gạ sở khản bảo bảo đến cản gạ sở khản ở giữa cũng không có phát sinh bộ kệ mẩn thông thường trên ý nghĩa tiến hóa, hoặc là nói loại tiến hóa này chưa hề từng bị nhân loại chính mắt trông thấy đến. Liên quan tới cản gạ sở khản, còn có một cái rất thú vị địa phương, cái kia chính là rất nhiều nhân loại thậm chí bao gồm bộ phận học giả cho tới nay đều cho rằng cản gạ sở khản chỉ tồn tại giống cái thẳng đến về sau mọi người mới một lần tình cờ phát hiện. Kỳ thật cũng là có giống được cản gạ sở khản tồn tại, chỉ là bởi vì giống được cản gạ sở khản cùng giống cái cũng không có to lớn hình thái khác biệt, mà lại mấu chốt nhất một điểm liền là giống được cản gạ sở khản cũng chiều dài cùng loại giống cái bụng túi mà. Thôi mặc dù bọn chúng bụng túi không có cách nào mở ra cũng càng không có cách nào chứa vào tiểu bảo bảo, nhưng là từ bên ngoài đang quan sát lại rất dễ dàng đưa chúng nó cùng giống cái tướng lẫn lộn. Ngoài ra, liên quan tới cản gạ sở khản tiểu bảo bảo, bộ phận người ra chuyện biên soạn đi ra đô thị trong truyền thuyết còn cho rằng nó có thể là cù bòn đối với cái này, thật sự là không tốt giúp cho đưa bình. Cản gạ sở khản tại nguyên sinh cản tô đều là một loại tương đối chân quý chăm sóc sinh vật, một lần đã từng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ô nhiễm cùng kịch liệt thu nhỏ mà gần như diệt tuyệt, về sau đi qua liên minh nghiêm mật chăm sóc cùng hà khắc tờ dò tẹt chính sách mới dần dần khôi phục số lượng. Trước mắt chủ yếu phân bố tại đỏ nhà xạ phạ dị dồn bên trong, tại cái khác một chút tờ giỏ tẹt tốt hơn, tương đối nguyên thủy địa khu cũng cố có nhất định lượng tiểu tộc quần phân bố. Bởi vì cản gạ sở khản lực lượng cường đại, thể trạng trắng kiện, hình tượng cũng rất uy vũ, sức chiến đấu không tầm thường nguyên nhân, cho nên tương đối thụ huấn luyện ra ưu ái, cũng dẫn đến một chút săn trộm người đưa nó liệt vào giá cao giá trị mục tiêu, cho nên nó giã ngoại sinh tồn hoàn cảnh trước mắt lại bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Mang theo tiểu bảo bảo giống cái cản gạ sở khản thần kinh rất suy yếu, rất khẩn trương, đặc biệt táo bạo, dễ giận, đối tại thú con của mình phá lệ để ý, đồng thời phi thường có tính công kích, tựa như tất cả mẫu thân. Ra ngoài tờ giỏ tẹt con non mục đích, mang theo bảo bảo mẹ cản gạ sở khản là tuyệt đối không thể bị trêu chọc đối tượng, liền ngay cả tử vong đều không thể ngăn dừng nó đối với mình hài tử yêu cùng ý muốn bảo hộ. Mà không mang bảo bảo cản gạ sở khản, vô luận được cái đều là giỏi về sử dụng con mẹ un ký cận thân cách đấu cao thủ, thân thể của bọn nó có lẽ rất khổng lồ, không tốt di động, nhưng là bọn chúng quyền kình cùng lực đạo lại đủ để cho đối thủ căn bản không thể nào quay lại, trốn tránh. Flurry gồng vs cản gạ sở khản, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một trận đặc sắc chiến đấu. Mạnh nhất mạn nhỉ tiểu biến hóa lạc ninh tay phải đánh ra búng tay, miệng bên trong lập tức hô quát ra chiến đấu chỉ lệnh. Cơ hồ liền khi lấy được Lạc Ninh chỉ lệnh đồng thời, Phở Lì Gồng lập tức liền phát khởi kỹ năng. Theo nó nhanh chóng hạ xuống, cặp kia hữu lực hai chân hung hăng sở tỏm tại xốp sân bãi phía trên, từng vòng năng lượng cấp tốc khuếch tán, chung quanh thổ địa tựa hồ cũng theo nó rơi vó mà run rẩy lên. Đối diện cao bồi xuất ca cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời đối với mình cản gạ sở khản hét lớn một tiếng, xông đi lên ngăn cản nó tệ suốt kêu to. Sử dụng mẹ gạ bùn một bên khác cản gạ sở khản cũng lập tức sau khi gầm hét một tiếng ngang nhiên phát khởi công kích. Nó nặng nề thân thể theo bước chân di chuyển cũng có thể để lớn phát ra một trận rung động, nhưng hiển nhiên không phải đối diện Phở Lì Gồng đưa tới lớn ẹ ạt của kẻ rung động chỗ có thể sánh được. Phở Lì Gồng sử dụng mạnh nhất mạ nỉ tiểu biến hóa là nguyên bản nó ẹ ạt của kẻ tuyệt chiêu thăng cấp cố hóa phiên bản một trong. Cùng ẹ ạt của kẻ sử dụng quá trình. Mạ nỉ tiểu cũng là lợi dụng sân bãi rung động cùng sóng năng lượng văn vận dụng từ đó hình thành trọng đại lực sát thương tuyệt chiêu. Mạ nỉ tiểu tại uy lực lúc nhỏ chỉ có thể dẫn phát chấn động nhẹ nhẹ, hoàn toàn so ra kém ẹ ạt của kẻ, nhưng nếu là uy lực mạnh nhất, như vậy ẹ ạt của kẻ cũng khó thấy được bóng lưng. Phở Lì Gồng đang sử dụng kỹ năng đồng thời một bên chiêu phá hư dưới chân đại địa kết cấu, một bên dẫn động mạn nhỉ tuyệt chiêu để cả mảnh thổ địa lâm vào lắc lư cùng rung động bên trong, làm cho dần dần hình thành yếu cấp ẹ ạt của kẻ tạo thành phạm vi lớn bên trong vỏ quả đất hỗn loạn, đồng thời âm thầm tích xúc năng lượng. Như thế, khi nó cho rằng thích hợp thời cơ tiến đến lúc, nó liền có thể thông qua bùn đổ dở tuyệt chiêu đem một mực tích góp năng lượng ẹ ạt của kẻ duy nhất một lần dẫn bạo, đặt đến đại địa đổ sụp, vỏ quả đất biến thiên mục đích, đồng thời tự nhiên cũng có thể thương tổn nghiêm trọng đến bị nhốt trong đó đối thủ. Đây chính là mạn nhì tiểu chỗ lợi hại. Phở Lì Gồng hạ xuống mang theo động yếu cấp ẹ ạt của kẻ rất nhanh liền đưa tới đối diện cản gạ Sở Khản một trận thấp thỏm lo âu, thân là đứng thẳng ở trên mặt đất sinh vật, nó tự nhiên cũng đối đại địa biến động có một tia cảm giác cùng dự phán. Mà càn gạ Sở Khản mặc dù không biết Phở Lì Gồng cái kia tiếp tục không ngừng phá hư hành vi mục đích, nhưng là vẫn cảm giác được nguy hiểm trong đó tính. Mà Tetsu làm uy tín lâu năm huấn luyện ra, từ chân mình hạ truyền đến ẩn ẩn sóng năng lượng động bên trong, tự nhiên cũng hiểu biết trước mắt Phở Lì Gồng sử dụng căn bản không phải cái gì tiểu uy lực mạn nhì tự hoặc là đơn thuần ẹ ạt của kẻ, mà là uy lực mạnh nhất mạn nhì tiểu biến hóa. Hắn lập tức cải biến sách lược, trên mặt khẩn trương chỉ huy nói, càn gạ Sở Khản, từ bỏ tới gần, công kích đến phương thổ địa. Từ đối với trực giác của mình tự tin, cùng đối huấn luyện gia của mình nhà tín nhiệm, càn gạ Sở Khản lập tức đình chỉ tiếp tục phóng tới đối diện công kích đối phương hành vi, khai thác thỏa đáng nhất ứng đối phương thức. Nó ngừng chính diện nên tiếp Phở Lì Gồng bắn vọt, đem hữu quyền cái kia góp nhặt bành trướng lực đạo mẹ gạ vùn hung hăng đánh vào dưới chân mặt đất. Ồ, không biết tệ xua tuyển thủ cùng cản gạ Sở Khản chú ý tới cái gì, cản gạ Sở Khản vậy mà từ bỏ gần trong gang tấc phóng liên tục ẹ ạt của kẻ Phở Lì Gồng, ngược lại công kích mình phía dưới sân bãi rồi phiêu phủ ở sân bãi phía trên sướng ngôn viên. Đối với cản gạ Sở Khản hành vi cảm nhận được một tia giật mình, cũng không có đứng trên mặt đất, mà là trôi nổi bên ngoài chiến trường. Hắn không cách nào cảm giác được Phở Lì Gồng cái kia rung động đại địa mạn nhì tự có gì không ổn. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia Phở Lì Gồng mạn nhì tự có vẻ như cường đại một điểm. Kỹ năng hiệu quả phát động mặc dù không vui, nhưng thanh thế lại là đầy đủ kinh người. Lạc Ninh lại đối tệ xua cùng cản gạ Sở Khản ứng đối có chút thưởng thức. Chỉ tiếc, cản gạ Sở Khản tự cứu hành vi cũng không thể chân chính đạt tới tự cứu mục đích. Nó có lẽ có thể tạm hoãn một cái thất lợi của mình, nhưng tuyệt đối không thể tránh được mình thất bại.